cảnh tượng lúc có lúc không chợt đến như thế. Mạc Ly dù có cố gắng muốn xóa sạch ký ức chung sống cùng Hắc Bạch, nhưng những ngày tháng ngọt ngào đó còn thực hạnh phúc bình thản, thậm chí những tươi cười và vui thích trong nháy mắt còn rõ ràng hơn cả thống khổ đã qua. Thế nào lại làm người ta không thể không hoài niệm? Ngày đó, Văn Sát tựa hồ trúng độc rất nặng. Hơn nữa, đã nhiều hôm rồi không thấy bóng dáng bọn họ. Lẽ nào Văn Sát thực sự gặp chuyện không hay? Với thế lực của hai người bọn họ, không khả năng không biết y ở Tĩnh Thiện Tự. Không biết, vội vàng lắc đầu, giống như đuổi những miên man dư thừa đi. Mạc Ly lẩm nhẩm kinh Phật, bước nhanh xuống núi. Đến khi tới được giếng nước, Mạc Ly mở nắp giếng, thả thùng gỗ xuống. Mạc Ly loạng choạng, bắt đầu thả thùng đơm nước. Ai dè tay sớm bị cóng vì lạnh, dây thừng sần sùi cọ sát khiến tay Mạc Ly bị thương. Đau nhói, Mạc Ly trượt tay, thùng gỗ lập tức rớt thẳng xuống giếng. Mạc Ly kêu khẽ không xong, nếu thùng gỗ rớt thẳng xuống, phải mất nửa ngày mới có thể kéo lên được. Đúng lúc này, sau lưng Mạc Ly chợt có một thân thể ấm áp, một bàn tay hữu lực xuất hiện trước Mạc Ly, trong nháy mắt đã kéo lấy dây thừng đang rớt xuống. Chiếc thùng đột ngột ngừng rơi, lủng lẳng lộp cộp lay lắc. Mạc Ly đương nhiên nhận ra mùi hương quen thuộc kia, y thậm chí không quay đầu lại cũng biết người đang sát sau lưng mình là ai. Mạc Ly vô thức giãy giụa, không ngờ lại bị cánh tay hữu lực đó ôm lấy eo, không động đậy được. Giọng Hàn Tử Tử thật trầm, Ly Nhi, đừng động, đợi ta kéo nước lên đã. Mạc Ly cũng biết mình không tránh được hắn, đành nhượng bộ, để Hàn Tử Tử giúp y kéo thùng nước lên. Một thùng đầy nước sóng sánh đặt lên thành giếng, nước hơi trào ra ngoài. Trong chốc lát, Mạc Ly bị xoay lại ôm vào một lồng ngực rộng lớn. Thanh âm của Hàn Tử Tử bên tai, Ly Nhi, ngươi gầy. Mạc Ly có chút xấu hổ, dùng tay đẩy ngực Hàn Tử Tử, tạo một khoảng cách. Nhưng trong tâm lại không có nhiều mâu thuẫn như trước đây. Hàn Tử Tử lại mượn cơ hội, bắt lấy tay Mạc Ly, nhẹ nhàng vuốt ve từng vết xước, vết chai trên từng ngón tay cũng như vết thương mới xuất hiện. Vì sao lại thế này, mới có một thời gian không gặp, tay đã bị thương nặng như vậy. Mạc Ly rụt tay không đáp, chỉ lạnh lùng một câu, buông ra. Hàn Tử Tử trái lại nghe lời, buông hai cánh tay đang ôm lấy Mạc Ly ra. Mạc Ly có tự do, nhanh chóng nhặt đòn gánh đang rơi ở bên lên, không thèm nhìn Hàn Tử Tử một cái, muốn xách nước về núi. Ai ngờ động tác lại phải dừng lại vì cơn giận của Hàn Tử Tử. Ai dám bắt ngươi làm những việc nặng này? Thanh âm trầm thấp mang theo sát ý. Mạc Ly bị chặn, đơn giản vứt đòn gánh sang một bên, nói, ta tình nguyện, làm sao? Biết tính tình quật cường của Mạc Ly, Hàn Tử Tử ẩn đi tâm tình tiêu cực, giơ tay vuốt ve gương mặt y, Ly Nhi, hà tất phải giày vò bản thân như vậy? Bầu không khí càng lúc càng mờ ám, Mạc Ly thấy dưới núi vắng vẻ không người, nhất thời lo lắng, không biết Hàn Tử Tử có bắt y trở lại không? Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện lại không kiềm được phải cười nhạo chính mình. Với tu vi võ thuật của Hàn Tử Tử, mấy người trong Tĩnh Thiện Tự có thể ngăn hắn ư? Cầu cứu chỉ tăng thêm thương vong không đáng có thôi. Thôi không vùng vẫy nữa, Mạc Ly cúi đầu, gỡ ngón tay Hàn Tử Tử ra, rốt cục ngươi tới đây làm gì? Hàn Tử Tử hiển nhiên còn chưa nghĩ ra đáp án, trầm mặc một lát mới chậm rãi trả lời, đến thăm ngươi. Mạc Ly hồ nghi ngẩng đầu, chỉ đơn giản vậy. Hàn Tử Tử cười khổ, Ly Nhi, ngươi không phải đề phòng. Ta biết chuyện Bạch Hoa Hắc Hoa trước kia làm ngươi rất tức giận. Nhưng ngươi ngẫm lại đi, nếu ta với Văn Sát dùng dáng vẻ hiện tại xen vào cuộc sống của ngươi, ngươi có thể cho chúng ta một cơ hội nào không? Sẽ không, tuyệt đối không. Mạc Ly thầm đáp lại. Quả thực, từ ngày ngươi xuất cung, chúng ta đã ngầm theo sau ngươi. Theo ngươi đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện. Những chuyện đó dù nhìn bình thường, nhưng ta và Văn Sát chưa bao giờ trải qua. 3 năm nay, chúng ta ở bên ngươi học được rất nhiều. Vốn cũng tưởng tình cảm với ngươi ít nhiều sẽ theo thời gian mà phai nhạt, nhưng sự thực lại trái ngược. Ta và Văn Sát đều không thể bỏ được ngươi, dù mỗi ngày gần nhau, nhưng lại không thể nói chuyện với ngươi, cũng không thể đụng vào ngươi mảy may. Ngươi có biết ngày tháng đó gian nan thế nào? cho nên các ngươi mới nuốt cái thứ thuốc quỷ quái đó, biến thành bộ dạng tiểu đồng 3 tuổi dối gạt ta. Nhìn ta ngu muội, bị đùa bỡn, các ngươi vui lắm phải không? Mạc Ly không nhịn được, chất vấn. Trong mắt Hàn Tử Tử đầy vẻ đáng thương, Ly Nhi, ngươi sao lại nghĩ vậy? Ta và Văn Sát yêu thương ngươi còn không kịp, biến thành bộ dạng hài đồng cũng chỉ bất quá chăm sóc cùng an ủi ngươi một chút, sao lại âm thầm cười nhạo ngươi? Ánh mắt Hàn Tử Tử dõi về xa xăm, ngươi chắc không biết, quãng thời gian là hài đồng thực hạnh phúc, nhưng trong lòng lại biết bao thấp thỏm không yên. Bởi vì trong thời gian đó, càng hạnh phúc, chúng ta lại càng không thể buông tay, mà càng hạnh phúc, chúng ta cũng biết chắc sau khi sự thật lộ ra, ngươi sẽ tức giận thế nào, không thể tha thứ cho chúng ta ra sao. Mỗi ngày, đều hệt như có một mũi nhọn khảm lên tim, một bên là lý trí, một bên là tình cảm. Loại đau đớn này, ngươi có biết không? Mạc Ly nghe Hàn Tử Tử nói vậy, cũng chợt nhớ về tiểu viện cũ ấm áp, có Cẩn Nhi cùng hai oa nhi, tâm lại như bị dao cắt. Cẩn Nhi có khỏe không? Mạc Ly cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Hàn Tử Tử thở dài, ngày ngươi rời đi, Cẩn Nhi liền bị Cổ Vương Hy Vũ bắt về. Mạc Ly ngạc nhiên, ngẩng lên, Hy Vũ là ai? Vì sao lại bắt Cẩn Nhi? Hàn Tử Tử đáp, kỳ thật ngươi biết đấy, Cẩn Nhi là vì tránh né một người mới ẩn mình ở chốn Câu Lan, người đó chính là Hy Vũ. Từ khi Cẩn Nhi theo ngươi, ta cùng Văn Sát đã dùng đủ biện pháp ẩn tàng hành tung của Cẩn Nhi, thậm chí còn cung cấp thông tin sai lệch cho Hy Vũ, nhưng không ngờ hắn vẫn tra ra. Mạc Ly lo lắng hỏi, vậy vì sao các ngươi không đi cứu Cẩn Nhi? Lẽ nào cứ trơ mắt nhìn Cẩn Nhi bị bắt đi ư? Ánh mắt Hàn Tử Tử bất đắc dĩ, nhìn Mạc Ly, Ly Nhi, ngươi lẽ nào đã quên? Ngày đó, sau khi ngươi biết chân tướng thì tức giận không thôi, liền bỏ chúng ta, một mình ra khỏi thành. Ta và Văn Sát lật từng tấc đất, lao thẳng lên xe đuổi theo. Nhưng khu rừng này lớn, chúng ta mãi mới tìm thấy ngươi. Sau đó, Văn Sát còn vì hồi xuân hoàn phát tác dược lực, mệnh treo trên chỉ. Ta không còn cách nào, buộc phải tạm ngăn độc tính trong cơ thể hắn, rồi đưa hắn tới Vạn Độc Môn thỉnh môn chủ giải độc cho hắn. Khi ấy, xác thực không có nhiều thời gian chiếu cố Cẩn Nhi. Và lại, ta và Văn Sát nuốt hồi xuân hoàn, công lực chỉ còn 2 thành. Với công lực lúc đó của chúng ta, căn bản vô pháp đối kháng với Hy Vũ. Mạc Ly tự hiểu gian nguy lúc đó, liền cô quạnh hỏi, Cẩn Nhi sẽ chết sao? Hàn Tử Tử đưa tay xoa xoa đầu y, nói, ngươi đừng lo, Hy Vũ tìm Cẩn Nhi đã nhiều năm, bọn họ có rất nhiều ân oán ngút mắt mà người ngoài như chúng ta không hiểu. Nhưng ta có thể nhìn ra, Hy Vũ nhất định sẽ không thương tổn đến tính mệnh của Cẩn Nhi. Mạc Ly nghe vậy, gật đầu, ngón tay nắm lấy vạt áo cũng trắng bệch, do dự một hồi, mới hỏi ra tiếng, vậy hắn, thế nào rồi? Giọng rất nhỏ, Hàn Tử Tử biết ý, cười, ngươi hỏi Hắc Oa. Hàn Tử Tử rất thông minh, dùng cái tên Hắc Oa thay cho Văn Sát. Như vậy, đỡ cho Mạc Ly phải quá xấu hổ, dù sao quan tâm một hài tử vẫn tốt hơn là quan tâm cho một người vốn là kẻ thù. Mạc Ly cắn môi dưới, tạm coi như ngầm thỏa thuận. Hàn Tử Tử đáp, hắn bị thương rất nặng, hiện tại cũng đang an dưỡng, bằng không hôm nay ngươi cũng không thấy một mình ta tới đâu. Nghe được tin Văn Sát không làm sao, Mạc Ly thầm thở phào, ngẩng đầu nhìn giờ, mặt trời đã lên cao, hỏng rồi. Nếu không đưa nước về sẽ lỡ mất buổi học sớm. Mạc Ly nhặt đòn gánh rơi trên đất, nói, ngươi đi đi, ta phải về rồi. Hàn Tử Tử nắm lấy tay Mạc Ly, một ngày ngươi phải gánh bao nhiêu nước? Mạc Ly quay mặt đi, cũng vài thùng. Hàn Tử Tử nhìn một dạng của y, trong lòng vừa tức vừa thương. Cái người trước mặt này, lúc nào cũng có thể khoan dung, chịu đựng kẻ bên cạnh ức hiếp. Nhưng với hắn và Văn Sát lại vô luận thế nào cũng không dễ dàng tha thứ. Bất quá, có lẽ chính vì bản tính thuần nhiên kiên trì này mới hấp dẫn ánh mắt hắn và Văn Sát. Mạc Ly thấy Hàn Tử Tử không buông tay, định mở mồm, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Hàn Tử Tử vác lên vai. Mạc Ly kinh ngạc, giãy giụa trên vai Hàn Tử Tự. Ngươi làm gì? Mau thả ta xuống. Hàn Tử Tự ngoảnh lại, nói, ngươi còn lộn xộn nữa, đừng trách ta điểm huyệt ngươi. Mạc Ly vội vàng im lặng, mùi vị bị điểm huyệt cũng không ngon lành lắm. Hàn Tử Tự cười, đừng có lẩm bẩm trong lòng là ta khi dễ ngươi, chỉ là đường này dài, ta sao cam lòng để ngươi chịu khổ. Dứt lời liền thoải mái gánh hai Mộc Dũng, một tay bế Mạc Ly leo lên núi. Mặc dù Mạc Ly không dám lộn xộn nữa, nhưng vẫn dùng miệng kháng nghị, sao ngươi có thể bá đạo như thế? Công khóa là của ta, dù có khổ cực cũng là ta tự nguyện, ngươi đừng có xen vào. Hàn Tử Tự nói, Ly Nhi, khổ cực sau này của ngươi, để ta tới gánh dùng cho, được không? Mạc Ly nghe vậy, cổ họng như bị nghẹn, nói không ra lời. Mạc Ly có một tính, nếu ngươi dở trò phá đi con đường cuối cùng của y thà mất cả chì lẫn chài cũng không nguyện thỏa hiệp. Nhưng nếu ngươi đối xử tốt với y tức khắc sẽ mềm lòng, đại hỏa cỡ nào cũng nhịn không phát. Hàn Tử Tự vừa đi vừa nói, trong núi không bằng trong thành, khí hậu cũng lạnh hơn, chất vải của tăng y thế này sao chống rét được. Dứt lời liền dùng nội lực làm nhiệt độ cơ thể tăng cao. Mạc Ly tựa trên vai Hàn Tử Tự, từng hơi ấm áp chậm rãi bắt đầu bao lấy y, mùi hương thật làm buồn ngủ. Trong mơ màng, Mạc Ly bất giác bám lấy vai Hàn Tử Tự. Hàn Tử Tự quay đầu, nhìn bộ dạng nhắm mắt đáng yêu của Mạc Ly, trong mắt lộ ý cười vui vẻ. Đường núi, có thể dài hơn không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Tĩnh Thiện Tự Năm. Mạc Ly cũng không rõ rốt cuộc Hàn Tử Tự dùng thủ đoạn gì mà khiến nhiệm vụ 6 thùng nước y phải gánh mỗi ngày giảm thành 2. Nếu không phải Hàn Tử Tự thấy thời gian Mạc Ly xuống núi lấy nước tiện cho hai người một mình ở cùng một chỗ, phỏng chừng hai thùng kia cũng miễn. Mạc Ly đương nhiên biết nội tình nhất định có bàn tay Hàn Tử Tự nhúng vào, nhưng y có nhìn trái nhìn phải thế nào cũng không thấy trên dưới trong chùa bất thường chi, liền đành xí xóa việc này. Vì thế mỗi sáng y xuống núi, lúc nào cũng thấy Hàn Tử Tự một thân cẩm bạch trường bào đã sớm đứng chờ bên giếng nước. Mạc Ly cũng từng nghĩ tới việc đổi giờ xuống núi để tránh Hàn Tử Tự, nhưng người này giống như thông thiên, kiểu gì cũng vẫn tóm được y. Rồi sau Mạc Ly cũng mệt mỏi chuyện ứng phó, dứt khoát mặc kệ. Sự xuất hiện của Hàn Tử Tự đương nhiên khiến nhiều chuyện phức tạp thêm. Ví dụ như lúc nào hắn cũng dành việc gánh nước lên núi. Thật không ngờ với thân phận tôn quý hiển hách như hắn, còn mặc một thân nhìn là biết tuyết tàm ti bào, thế mà lại chịu gánh hai cái thùng gỗ đáy đen xì như nông dân, thật chẳng hợp mắt chút nào. Hàn Tử Tự không chỉ dành gánh nước, còn càng lúc càng nhân cơ hội kéo Mạc Ly lại ôm ấp, nói buổi sáng lạnh. Nếu Mạc Ly có thể tự lên núi thì còn không thấy xấu hổ, nhưng Hàn Tử Tự lại không cam lòng thấy Mạc Ly khổ cực, vì thế mỗi lần đều ôm y, mặc kệ Mạc Ly có phản đối hay không đều mạnh mẽ bế y tới tận cửa sau của Sơn Tự. Tất cả kháng nghị và bất mãn của Mạc Ly dành cho Hàn Tử Tự đều giống như lấy nắm đấm đấm vào bịch bông, tức khắc lực tác động khỏi cần nói, đáng kể là bất thình lình, dần dần khơi gợi cho người ta một cảm giác ấm áp đáng quyến luyến. Mạc Ly bắt đầu sợ hãi cái cảm giác không thể khống chế ấy. Y vốn tưởng, đã trải qua biết bao khổ cực, tâm tình y sẽ như nước đọng, sẽ không còn bất kỳ gợn sóng nào nữa. Nhưng hiển nhiên vết sẹo của y đã khá lên, khiến người ta tạm quên đi đau nhức. Vô luận là Hàn Tử Tự hay Văn Sát, đều đã từng động tâm động tình. Bức tường thành cao cao lũy trúc tựa hồ đang bị bọn họ dỡ xuống từng viên gạch. Không thể phủ nhận những thân thiết cùng khả ái của Bạch Oa, Hắc Oa. Mạc Ly thậm chí không biết, tương lai một ngày nào đó, liệu pháo đài đại diện cho sự đau đớn có bị bọn họ hoàn toàn công hãm hay không? Băn khoăn khiến người ta bất an, Mạc Ly vô thức đổ hết thảy tâm tư về Hàn Tử Tự. Khi trời đã muộn, đột nhiên y bị tiếng chuông làm bừng tỉnh, mới phát giác mình đã sớm lâm vào ma chướng mà bản thân sợ nhất. Tầm tình Mạc Ly không yên, cũng không kiềm nén được, liền không giữ quy củ gì nữa mà tới quỳ trước cửa phòng phương trưởng. Một lát sau, Mạc Ly nghe thấy thanh âm Tuệ Trần từ trong truyền ra, người bên ngoài có phải vong trần? Sao không đánh tiếng tiến vào? Không ngờ bị sư phụ phát hiện, Mạc Ly có chút thấp thỏm bước vào phòng phương trưởng. Sư phụ, Tuệ Trần vẫn ngồi thiền trên tịch tháp, mắt vẫn chưa mở, chỉ khẽ gật đầu. Quấy rầy thanh tu của sư phụ là đồ nhi không phải, đồ nhi nên rời đi. Tuệ Trần nói, hôm nay lòng ngươi không yên, nỗi bất an này rõ ràng đến độ ta cũng cảm nhận được, là có chuyện gì xảy ra vậy? Mạc Ly trầm mặc một lát, gật đầu, bọn họ tìm tới đây. Thân phận bọn họ mà y nói, Tuệ Trần đương nhiên biết. Tuệ Trần mở miệng, tại Phật trước tu tâm, gian nguy cùng trắc trở tại vô vật. Tâm vô vật, ắt vạn sự đều hư không. Sinh tử còn không quản, huống chi chỉ một người bên cạnh. Mạc Ly cô đơn nói, đáng tiếc, đồ nhi chưa đạt tới cảnh giới tĩnh mịch, tâm tình lúc nào cũng không thoát khỏi bọn họ. Tuệ Trần thở dài, điều đó nói lên rằng, lòng ngươi vẫn có hai người họ, nên thủy chung vô pháp giải sầu, còn tích tụ tại thần, đương nhiên không thể đạt đến cảnh giới vô vật vô ngã. Mạc Ly nghe Tuệ Trần nói vậy, chợt bừng tỉnh trong cơn mơ hồ, cảm thấy cuộc đời này mình hình như không còn cách nào thoát khỏi cái gì đó, trong lòng càng bực bội. Đồ nhi cầu xin sư phụ chỉ đường lạc lối. Mạc Ly quỳ gối bên chân Tuệ Trần, bất giác rơi lệ. Lúc này Tuệ Trần mới mở mắt, buông hai chân đang xếp bằng xuống Phật tháp. Mạc Ly thấy vậy, vội vàng gạt lệ, đứng dậy dìu Tuệ Trần. Tuệ Trần đi tới góc phòng, cầm một cây mộc chất chấp trượng, vẽ một vòng quanh Mạc Ly. Tuệ Trần nói, ngươi xem, đây là gì? Mạc Ly sửng sốt, hồ nghi đáp, dạ, một vòng tròn. Tuệ Trần lại nói, như ngươi nhìn thì thực đây là một vòng tròn, nhưng theo ý ta, kỳ thật chẳng là gì. Nếu ngươi xem sự tồn tại của hai người đó là trở ngại, vậy giống như giam cầm chính trái tim ngươi trong vòng tròn được vẽ đây, bởi có họa địa vi lao, có thể nói, thế bất khả nhập. Chướng ngại do tâm sinh, hiện tại ngươi chỉ mới nhìn thấy cái vòng vây lấy ngươi, nhưng đã quên, vượt qua vòng tròn ấy. Bên ngoài còn thế giới bao la vô tận. Mạc Ly nghe lời này thì tỉnh ngộ, hai tay chắp vào, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Tuệ Trần không đáp, lại quay lại trên tháp. Mạc Ly cũng biết cuộc trò chuyện đã chấm dứt, liền an tĩnh rời khỏi cửa. Đạo lý mà Tuệ Trần giảng, y hiểu. Chỉ là, muốn coi hắc bạch hai người đó là vô vật, y có làm được không? Hôm sau, Mạc Ly lại xuống núi, gặp Hàn Tử Tự bên giếng nước như mọi ngày. Nhớ lời dạy của Tuệ Trần đêm qua, Mạc Ly không cho phép mình nhìn Hàn Tử Tự. Hàn Tử Tự cũng phát hiện sự khác thường của Mạc Ly, giơ tay sờ lên trán y, hôm nay làm sao vậy, khó chịu. Mạc Ly lắc đầu không đáp. Hàn Tử Tự vỗ vỗ vai Mạc Ly, cảm giác thực mềm dày mà ấm áp. Gần đây hắn cố ý sai người dùng chất vải tốt may tăng bào, còn lặng lẽ đem tăng bào đặt vào bao phân cho Mạc Ly. Đúng rồi, đây là ngân hồ bì cửu văn sát bảo ta đem cho ngươi. Hắn nói ngươi thích chiếc áo choàng này nhất. Hôm nay khí trời trở lạnh, đem cho ngươi biết đâu có thể dùng được. Dứt lời muốn khoác tấm bì cửu lên cho Mạc Ly. Mạc Ly lùi sau một bước, nói, giờ ta ăn chay lễ Phật, không thể dùng thứ sát sinh nghiệp chướng này. Với ý tốt của văn sát, nhờ ngươi thay ta từ chối. Hàn Tử Tự thấy thái độ cự tuyệt của Mạc Ly như vậy, tựa hồ bất giác trở lại nguyên hình mấy ngày trước, trong mắt ánh lên nỗi cô đơn khó nén. Ta chỉ nói đưa tới, về phần nhận hay không, sau này ngươi lưu lại tự nói với văn sát đi. Mạc Ly không nói gì, Hàn Tử Tự cũng biết mình vừa nặng lời, ngữ khí lại mềm xuống, tiến lại một bước, kéo Mạc Ly vào lòng. Hàn Tử Tự nói, đừng giận, là ta sai, xin lỗi. Lời vừa dứt, lại kinh ngạc phát hiện trên khuôn mặt Mạc Ly là hai giọt lệ trong. Hóa ra, Mạc Ly nghe thấy văn sát không bao lâu nữa cũng sẽ lên tĩnh thiện tự, trong lòng lại trở nên rối loạn. Tuy vẫn nghĩ đến lời Tuệ Trần, nhưng nỗi khó chịu ức chế trong tâm liền giống như suối nước phun lên từ mặt đất. Đối mặt với một Hàn Tử Tự y còn đắn đo thế này, nếu thêm văn sát, y sẽ ra sao? Thảo nào Tuệ Trần nói, cả đời này y đã định trước vô duyên với Phật. Cái mùi vị gọi là cảnh giới tâm ngoại vô vật, sủng nhục giai vong, y chẳng những không thể đạt được, còn xác thực thêm bản thân thật dễ dàng bị thương tổn, song cũng dễ dàng bị tục nhân làm xúc động. trong lòng uể oải vạn phần, Mạc Ly đột nhiên đẩy Hàn Tử Tử ra, thét lớn: "Ngươi có thể đừng xuất hiện trước mặt ta nữa không? Ngươi rất đáng ghét, ngươi có biết không? Ta van cầu ngươi, đừng trở lại làm dao động trái tim ta vất vả mãi mới nguôi ngoai." Nam tử hậu thế gần nhau vốn là nghịch với luân thường, huống chi ta cũng thực vô pháp chọn lựa hoặc ngươi hoặc Văn Sát. Mạc Ly không dám nghĩ tiếp nữa, thầm muốn nhanh chóng thoát khỏi Hàn Tử Tử, liền chạy về phía rừng. Hàn Tử Tử không biết vì sao hôm nay tâm tình Mạc Ly lại biến hóa nhanh như vậy. Sau khi Mạc Ly chạy trốn vào rừng, vội vàng đuổi theo. Mạc Ly thấy Hàn Tử Tử bắt đầu theo kịp, càng cả kinh hoàng, không thèm nhìn đường mà chạy. Không may, trong rừng này có nhiều hang rắn độc ngủ đông, Mạc Ly vô thần, giẫm trúng đuôi rắn, mắt thấy con rắn kia giật mình phát ra âm thanh tín tử khe khẽ, lao đến muốn tạp vào đùi Mạc Ly. Hàn Tử Tử kinh hãi, vọt thân xô mạnh Mạc Ly. Mạc Ly bị xô mạnh xuống đất, lăn người đụng vào một thân thụ, trên người bị thương một chút chưa nói, đầu còn váng vất một trận. Đến khi y phục hồi thần, đã thấy con rắn độc kia bị Hàn Tử Tử xé thành vô số mảnh, hài cốt cùng máu tươi vung vãi dưới chân hắn. Mạc Ly thấy sắc mặt Hàn Tử Tử có phần trắng xanh, nhưng tóm lại vẫn bình thường, cũng chột dạ hỏi: ngươi không sao chứ?" Hàn Tử Tử nhếch khóe miệng, cười cười: "Ta có thể có chuyện gì?" Kỳ thực Mạc Ly không biết, trong chốc lát Hàn Tử Tử đẩy y, hắn đã bị con rắn gây thương tích. Chỉ là thoáng chốc thừa dịp Mạc Ly không chú ý, bất động thanh sắc phong bế huyệt đạo xung quanh vết thương, ngăn nọc độc lan tràn. May mà lượng độc cũng không lớn, bằng không sắc mặt Hàn Tử Tử sẽ không chỉ tái nhợt như thế. Hàn Tử Tử ôm lấy Mạc Ly, nhặt bì cừu vừa mới rồi rơi xuống đất, khoác lại lên cho Mạc Ly. Mạc Ly tự biết thẹn vì gây ra họa, thần bị rắn độc hù, ngược lại thanh tỉnh hơn một chút. Tựa trước ngực Hàn Tử Tử không dám nói lời nào. Hàn Tử Tử ôm Mạc Ly quay về tăng phòng. Từ khi Hàn Tử Tử xuất hiện, tăng phòng của Mạc Ly lại bị lén lút đổi lại một gian đơn như cũ. Cảm thấy thân thể mình càng lúc càng không bình thường, Hàn Tử Tử không muốn để Mạc Ly lo lắng, lấy tay vuốt ve khuôn mặt Mạc Ly, nói: "Ta về trước đây, ngày mai quay lại thăm ngươi." Mạc Ly lắc đầu: "Sau này ngươi đừng tới nữa, ta không muốn thấy ngươi." Nghe lời này, Hàn Tử Tử thở dài, cười khổ: "Ngươi nếu cứ mãi thế này, ta không biết rốt cục sẽ kiên trì tới lúc nào." Mạc Ly quay đầu lại, trong mắt ánh lên lửa giận hiếm thấy: "Ta không muốn ngươi kiên trì." Hàn Tử Tử đáng thương, nói: "Ly Nhi, lời ngươi đúng là đã đả thương người." Tâm tình khổ sở Hàn Tử Tử toát ra, cũng lan sang cả Mạc Ly. Mạc Ly bỗng có cảm giác nghẹt thở, liền không nói nữa. Hàn Tử Tử thấy Mạc Ly không muốn nói thêm với mình, liền đứng dậy ra ngoài sân. Đứng dưới tàng cây lão hòe, Hàn Tử Tử nhìn qua khung cửa sổ, vừa vặn thấy được tấm lưng không thèm chú ý tới mình của Mạc Ly. Không khí ngoài sân lạnh lẽo, gió thu mang theo sương khí, chẳng mấy chốc, trên tóc Hàn Tử Tử kết lại một tầng sương. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Ly thấy ngoài phòng không động tĩnh, liền không nhịn được mà quay đầu nhìn. Tảng hòe thủ kia vẫn lay động trong gió lạnh, Mạc Ly còn tưởng mình sẽ vẫn thấy bóng nhân ảnh kia đứng dưới đó như mọi ngày. Nhưng giờ khắc này, nơi quen thuộc ấy chỉ còn lại vài chiếc lá phiêu bạt trong không khí. Nhanh chóng gạt bỏ chân tướng bất minh, Mạc Ly hít sâu mấy hơi, quay trở lại bàn chép kinh Phật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, tĩnh thiện tự. 6 liên tiếp mấy ngày, Mạc Ly không thấy bóng dáng Hàn Tử Tử, mỗi lần loạng choạng thả thùng gỗ xuống giếng, lúc nào cũng thấy một ảo ảnh phản chiếu nơi mặt nước giếng sâu thẳm, thấy nụ cười của Hàn Tử Tử xuất hiện phía sau mình, rồi bàn tay to lớn ấm áp sẽ áp lấy tay mình, kéo một thùng nước kia lên đến thành giếng. Có đôi khi khó tránh mấy chiếc lá thu xào xạc bên tai Mạc Ly, y cuối cùng vẫn nhạy cảm, thình lình quay đầu lại, hình như tìm kiếm cái gì đó, nhưng đằng sau chỉ là trống rỗng, không có lồng ngực nào chắn gió cho oai. Mạc Ly thầm cười nhạo sự ngu dại của mình. Kiểu người như Hàn Tử Tử quả nhiên vẫn không nhẫn nại được nữa, sốt ruột lựa chọn buông tay rồi sao? Y cũng rõ ràng,